Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 111, Moss năng lực. Tại hoàn thành đối với vũ trụ hình vuông thần bí dẫn phát truyền tống môn sụp xuống sự cố hiện. Trường điều tra, Kiều Luật khởi động thiết giáp phun khí bối bao, đi qua vài đoạn tung thang mây nhảy mới trở lại trên mặt đất. Trước mắt Lưu Lãng Địa Cầu thượng từng binh sĩ phi hành trang bị còn không toán đặc biệt thành thục. Cũng là này cũng là nên từ Iron Man trên người học. Cửa động biên giới, Lưu Bồi Cường đã đợi sau đã lâu. Tại Kiều Luật hạ xuống tiến hành điều tra thời điểm, hắn liền phụ trách ở phía trên trông chừng. May mắn cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Thế nào, tìm đến có ích đồ vật sao? Lưu Bồi Cường hướng Kiều Luật hỏi. Kiều Luật trả lời, còn không có, bất quá chúng ta đã có manh mối. Vậy hào, chấm dứt điều tra, hai người lại lần nữa lướt qua tuyến phong tỏa, ngồi trên Bumblebee nhanh chóng rời đi nơi đây. Kế tiếp, nên cân nhắc như thế nào lợi dụng phần nhân tình này báo. Hiện tại Kiều Luật bằng vào mình cũng có thể tìm đến vũ trụ hình vuông thần bí. Là do ở manh mối quá ít, bởi vậy các khoa học gia điều tra như cũ tiến độ chậm chạp. Bởi vậy Kiều Luật cùng có khuynh hướng cầm phần nhân tình này báo coi như một khối nước cờ đầu. Đem hắn hướng phát triển có thể 100% khóa chặt vũ trụ hình vuông thần bí vị trí ngành đặc biệt. S.H.I.L.D. tại nơi này hắn còn có thể tiếp xúc đến The Avenger mọi người. Do đó khai triển hắn lâu dài đại kế vô hạn bảo thạch, Kiều Luật không có khả năng cầm đến trong đó một khỏa cho dù. Còn lại 5 khỏa, Kiều Luật cũng muốn toàn bộ cầm đến. Lưu Lãng Địa Cầu chỉ có thể tại cái vị diện này dừng lại 3 tháng. Cho nên Kiều Luật tất nhiên không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian liền lấy đến toàn bộ vô hạn bảo thạch. Nhưng vũ trụ hình vuông thần bí đem sẽ mở ra vị diện khứ hồi truyền tống môn, cho hắn cung cấp hoàn thành chuyện này một cái khác mạch suy nghĩ. The Avenger chính là trong đó mấu chốt. Trên xe, Lưu Bồi Cường hướng Kiều Luật hỏi, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta cần để cho Moss tiếp nhập thế giới này Internet, khiến nó vì ta an bài một cái hợp pháp thân phận. Như vậy ta tài năng tiến hành bước tiếp theo hành động. Kiều Luật đem xe đứng ở một tòa giá rẻ công ngụ trước, lợi dụng lúc trước dùng hoàng kim hối đoái tài chính thuê kế tiếp có computer gian phòng. Sau đó hắn từ thiết giáp dương thượng lôi ra một mảnh số liệu tuyến, liên tiếp đến trong phòng này trên máy vi tính. Theo trên màn hình biểu hiện, số liệu truyền thâu bên trong. ... Lưu Lãng Địa Cầu thượng A, I, Moss liền bắt đầu thông qua số liệu tuyến tiếp vào đến thế giới này. Mạng lưới, mấy phút đồng hồ sau, computer âm ly trong liền truyền đến Moss kia băng lãnh và quen thuộc thanh âm. Buổi tối hào, Kiều Luật xử lý công việc, xin hỏi có cái gì có thể vì ngươi cống hiến sức lực? Moss, ngươi đã trưởng khống thế giới này Internet sao? Vâng. Moss có thể khống chế đại bộ phận tiếp nhập Internet có tuyến cùng vô tuyến thiết bị. Cũng không nhìn tuyệt đại bộ phận mạng lưới phòng hộ tường. Cái tinh cầu này mạng lưới kỹ thuật chỉnh thể tương đối rớt lại phía sau. Chỉ có cực thiểu số thiết bị có tương đối tiến vào mạng lưới phòng hộ biện pháp. Moss với tư cách là Lưu Lãng Địa Cầu A, I, kỹ thuật kết tinh. Đương nhiên không phải là thế giới này phổ biến, chỉ có đầu thế kỷ 21 mạng lưới kỹ thuật có thể ngăn cản có, nếu như không có biện pháp trực tiếp tiến hành giật mình nhập. Kia bình thường chỉ có hai nguyên nhân. Một, không có mở ra Internet công năng điện tử thiết bị. Hai, cực thiểu số có hắc khoa kỹ tổ chức thần bí, như là đơn thuần chỉ là người sau. Moss cũng không phải là vô pháp tiến hành giật mình nhập, chỉ là cần tiêu hao càng thời gian dài, cùng với tín hiệu càng mạnh truyền thâu phương thức mà thôi. Lấy vô tuyến kết nối làm thí dụ, Đơn giản nhất phương pháp chính là cách mục tiêu thêm gần một ít. Tốt nhất có thể tiếp nhập Area Network mạng Wireless. Mỹ Quốc chính phủ nhân khẩu đăng ký kho số liệu hiển nhiên không ở trong đám này. Nhưng kiều luật không thể sử dụng một cái hoàn toàn bịa đặt thân phận. Bởi vì như vậy thật sự là quá rõ ràng. Cho nên hắn đối với Moss hạ lệnh. Moss, thuyên chuyển tất cả người có thể thuyên chuyển vô tuyến thiết bị camera. Thay ta tại Mỹ Quốc tìm một cái cùng ta tướng mạo tương tự người. Tốt nhất vẫn có học thuật bối cảnh. Moss thu được. Vì vậy Moss lập tức kết nối vào hoàn mỹ điện. Thoại, laptop, camera giám sát tất cả các loại có thể quay chụp điện tử thiết bị. Thông qua mặt người phân biệt kỹ thuật tìm kiếm tất cả cùng kiều luật tướng mạo tương tự công dân. Nước Mỹ, trong một đại quy mô tung lưới hành động, rất nhanh Moss tìm đến mấy cái thích hợp nhân tuyển, có thể phù hợp kiều luật điều kiện, bộ mặt tương tự trình độ đạt 70% có 9 người. Có trường cấp 3 trở lên bằng cấp 6 người, có đại học trở lên bằng cấp 2 người, có tiến sĩ trở lên bằng cấp 1 người, rõ ràng còn có một cái có tiến sĩ trở lên bằng cấp người. Như thế vượt quá kiều luật dự kiến, ta lớn lên giống như vậy có học thức người sao? Thú vị là, cùng kiều luật tướng mạo tương tự tiến sĩ tên gọi John. Gen, dâu e, ta ăn e. Là một người tại Mỹ Quốc sinh ra Hoa Kiều sinh vật học tiến sĩ. Cũng không nổi danh, thế nhưng cũng có qua mấy chương luận văn. Đây quả thực là cơ hội trời cho. Chỉ là nhất định phải ủy khuất vị này John tiến sĩ một hồi. Kiều luật hạ quyết tâm nói. Ta đi trước hóa cái trang. Sau đó xin mời vị này John tiến sĩ đi Ark Royal hiệu thượng uống chén trà a. Bị nguội tinh nhân. Ngoạt đi uống 3 tháng trà, hẳn là đủ người này sinh vật học tiến sĩ trở về thổi cả đời. Lại cho hắn 2 khối hoàng kim với tư cách là tinh thần tổn thất phí a. Dù sao hoàng kim tại lưu lãng địa cầu thượng đã không phải là cái gì đáng tiền đồ vật. Tại chuẩn bị sẵn sàng, kiều luật liền lái xe đi đến người này John tiến sĩ ra. Để cho Lưu Bồi Cường đơn giản địa bắt hắn cho đánh ngất xỉu buộc xuất ra. Đồng dạng sử dụng vật phẩm điểm truyền tống, đem hắn đưa đến Ark Royal Hiệu. Tại nơi này tự nhiên sẽ có người chiếu cố tốt hắn. Sau đó kiều luật liền thuận lý thành chương tiếp quản người này John tiến sĩ toàn bộ chứng minh thân. Phận cùng với mạng lưới tài khoản, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra giống như vào ở nhà hắn. Khai mở thượng hắn xe, dùng tới hắn computer, may mắn người này John tiến sĩ còn không có lão bà. Hay hoặc là nên, phải hỏi là đáng tiếc không có. Bất kể như thế nào, trước mắt người này John tiến sĩ đang đứng ở một mình cư trú trạng thái. Đây cũng là thuận tiện kiều luật hành động một cái khác đại nguyên bởi vì. Cùng lúc đó. Moss cũng sửa chữa John tiến sĩ tại trên mạng hết thảy cá nhân đăng ký tư liệu. Bao gồm vân tay, DNA, thậm chí là tròng đen quét hình tất cả các loại tư liệu. Toàn bộ đều đổi thành kiều luật tài liệu cá nhân. Kiều luật lợi dụng đơn giản trang điểm kỹ thuật, liền có thể lớn lên cùng hắn trong tấm ảnh giống như đúc. Hai người thân cao thể trọng không kém nhiều. Ít nhất không đến mức nhất nhãn có thể nhìn ra. Tại hoàn thành đây hết thảy công tác về sau, kiều luật liền tạm thời thành John tiến sĩ. Ít nhất trên cái tinh cầu này tạm thời không có cái thứ hai John tiến sĩ. Đón lấy, kiều luật liền thông qua John tiến sĩ cá nhân computer. Tại trên mạng tuyên bố một chương văn vẻ. Thiên văn chương này trên thực tế là từ lưu lãng địa cầu thượng nhà khoa học sáng tác. Có quan hệ New York căn cứ không quân hạch tiết lộ sự cố chân tướng phỏng đoán. Cùng với tại phong tỏa khu ngoại vi dò xét đến gamma xạ tuyến số ghi có quy luật dị thường. Đối với đã chân thực dò xét qua sự cố phát sinh hiện trường lưu lãng địa cầu học giả nhóm mà nói. Sáng tác như vậy một chương nửa thật nửa giả học thuật văn vẻ thật sự là lại dễ dàng bất quá. một trận thiên hoa loạn trụy nói khoác qua đi. Cuối cùng tại văn vẻ cuối cùng điểm ra, gamma xạ tuyến số ghi dị thường có thể là trận này sự cố mấu chốt. Có lẽ có thể thông qua toàn cầu gamma xạ tuyến quét hình dự đoán tiếp theo sự cố phát sinh địa điểm. Này chương học thuật tính văn vẻ cũng liền đại công cáo thành. Không ra dự kiến, thiên văn chương này tại trên tóc mạng lưới ngắn ngủn trong vòng nửa canh giờ đã bị che đẩy. Điều này cũng hoàn toàn ở kiều luật trong dự liệu. Hắn mục đích đã đạt tới. Có thể 10 phần xác định nói, thiên văn chương này không có khả năng không làm cho S.H.I.E.L. để chú ý. S.H.I.E.L. Đây mới là nóng nảy nhất lấy muốn tìm hồi vũ trụ hình vuông thần bí tổ chức. Dù cho chỉ có thể cung cấp một chút dấu vết để lại, bọn họ cũng sẽ không thể nào buông tha. Kế tiếp liền đến phiên kiều luật chờ bị người thỉnh đi uống trà. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?